Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, không thích hợp biết. Lễ vật. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy tò mò. Hắn rất muốn biết, Lâm Nguyệt Giao sẽ cho mình lễ vật gì đâu. Dẫu sao, trước lúc này, nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không có cùng mình nói qua. Muốn đưa lễ vật gì? Cái này còn là lần đầu tiên một lần đầu đâu. Thật là hiếm thấy. Được, vậy ta hiện tại đi tắm. Diệp Trần khẽ gật đầu, kềm chế tò mò trong lòng, liền đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Muốn không phải là không muốn biểu hiện quá rõ ràng, Diệp Trần cũng muốn xông lên cái một phút liền trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng suy nghĩ không thể quá rõ ràng. Hắn đường đường võ đạo giới đại năng, làm sao có thể biểu hiện gấp như vậy cắt đâu. Nghĩ tới đây, hắn liền chịu đựng hạ tâm tới từ từ tắm. Tắm xong sau đó lau khô nước đọng, mặc vào áo ngủ liền đi ra ngoài. Cẩn thận vừa thấy, nhưng phát hiện Lâm Nguyệt Giao đều đã nằm ở trong chăn. Cái này, không phải cấp cho ta lễ vật sao? Làm sao cho tiến vào trong chăn? Diệp Trần có chút mơ hồ. Đi lên à? Ai ngờ, vào lúc này, Lâm Nguyệt Giao nhưng là hướng Diệp Trần vẫy vẫy tay. Trực tiếp nói, đi lên làm gì? Diệp Trần có chút không nghĩ ra. Người không phải nói có lễ vật gì sao? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Vẫn là không có đứng dậy đi lên. Dẫu sao, kết hôn nhiều năm như vậy, hắn cũng đều còn không có cùng Lâm Nguyệt Giao từng có bất kỳ da thịt gần gũi. Đột nhiên tới đây sao một lần? Diệp Trần còn có chút chừng mực thích ứng. Ngươi đi lên, ta mới có thể cho ngươi lễ vật à? Lâm Nguyệt Giao giải thích. Phải không? Lễ vật gì còn phải tự mình đi lên mới có thể cho? Diệp Trần trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là đi lên, vén chăn lên, nằm ở Lâm Nguyệt Giao bên cạnh. Kết hôn nhiều năm như vậy, là ta quá coi thường ngươi, là ta thật xin lỗi ngươi, là ta không có thật tốt đối đãi ngươi. Diệp Trần mới vừa nằm xuống, Lâm Nguyệt Giao liền mở miệng nói. Mỗi một câu nói, Diệp Trần cũng có thể cảm nhận được đối phương vậy cổ áy náy cảm giác. Tựa hồ là cảm thấy có lỗi với Diệp Trần. Không có sao, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, ta cũng đã thành thói quen. Diệp Trần khoát khoát tay, mười phần tùy ý nói. Hắn muốn là thật để ý cái này. Có lẽ đã sớm và Lâm Nguyệt Giao ly dị. Ngày hôm nay, ta chính là muốn đưa ngươi một món quà. Lâm Nguyệt Giao chậm rãi nói. Lễ vật. Diệp Trần một hồi tò mò, nhìn Lâm Nguyệt Giao, rất muốn xem lễ vật này rốt cuộc là cái thứ gì. Ta cầm chính ta đưa cho ngươi, ngươi có muốn không? Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần ánh mắt đối mặt, mở miệng nói. Cái gì? Cầm chính ngươi đưa cho ta? Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi khô miệng khô lưỡi. Hắn trước mơ hồ có chút dự cảm, chỉ là không quá tin tưởng. Hiện tại từ Nguyệt Giao trong miệng nghe được, nội tâm vẫn có chút nho nhỏ kích động. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Trần vừa định nói chút gì, nhưng Lâm Nguyệt Giao ngón tay nhưng là để ở Diệp Trần trên môi. Không để cho hắn nói chuyện, cái gì cũng không cần nói, để tâm đi cảm thụ. Nói xong, kéo Diệp Trần tay, vào trong chăn. Cái này, Diệp Trần ánh mắt từ từ trừng lớn lớn. Hắn không nghĩ tới, ngày hôm nay, ta là ngươi. Lâm Nguyệt Giao chậm rãi nói. Lời này vừa ra, Diệp Trần hô hấp cũng dồn dập điểm. Kết hôn mau 6 năm. Đây đại khái là Diệp Trần nghe qua êm tai nhất lời nói. Người nghĩ được chưa? Diệp Trần bỗng nhiên hỏi một câu. Nhưng lời này hỏi lên, hắn liền cảm giác được mình có chút ngu đần. Không phải là nói nhảm sao? Lâm Nguyệt Giao nếu là chưa nghĩ ra, biết nói lời này sao? Nghĩ xong, ta cũng nên thực hiện hạ nghĩa vụ thê tử. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Nói đến chỗ này phân thượng, Diệp Trần nếu là còn không nhúc nhích, hắn liền thật không phải là đàn ông. Không lâu lắm, sáng sớm ngày thứ hai, là đám người thương lượng đi Đại Phú Sơn du ngoạn thời gian. Trần Phi Tuyết các người cũng dậy rất sớm. 7 giờ, cũng ăn điểm tâm xong. Có thể Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao còn chưa có xuất hiện. Kỳ quái, ngày hôm qua đều nói thật tốt, ngày hôm nay cùng đi Đại Phú Sơn. Thế nào còn không có đi ra? Trần Phi Tuyết không nhịn được lẩm bẩm một câu. Có thể có chuyện gì vội vàng đi liền đi. Khổng Thai thuận miệng nói. Diệp Khinh Linh liền ngồi một bên. Yên lặng ăn điểm tâm. Không nói câu nào. Qua 10 phút, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao lúc này mới lững thững tới chậm. Chỉ là, Lâm Nguyệt Giao đi bộ tư thế còn rất kỳ quái. Khập khễnh, tựa hồ chừng mực chót lọt. Nguyệt Giao tỉ tỉ, chân ngươi là thế nào? Trần Phi Tuyết vội vàng đi tới. Không hiểu hỏi, ngươi là té vẫn là bị thương chỗ nào à? Không, không có sao. Chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao lúng túng cười một tiếng. Khoát khoát tay, tỏ ý mình không có chuyện gì. Để cho Trần Phi Tuyết không nên quá lo lắng. Diệp Trần ở bên cạnh không nhịn được cười một tiếng. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyệt Giao tỉ tỉ đều như vậy. Ngươi còn có thể cười được. Ngươi còn là người hay không? Trần Phi Tuyết thấy Diệp Trần dáng vẻ. Một hồi cau mày, liền trực tiếp mắng lên. Thật không có lương tâm. Ta không phải là người. Diệp Trần bị chửi có chút ngẩn ra. Gãi đầu một cái. Nói, chuyện này là ta không đúng. Ta nói xin lỗi, ta nhận sai. Cái gì? Thật đúng là Diệp Trần gây ra. Trần Phi Tuyết trợn to mắt, khó tin nhìn Diệp Trần. Nàng không rõ ràng, Diệp Trần thật tốt tại sao phải cầm Nguyệt Giao tỉ tỉ làm bị thương thành như vậy. Ngươi thật không phải là người. Nguyệt Giao tỉ tỉ mới vừa cứu ra. Ngươi cứ như vậy đối với nàng. Ngươi quá không phải là người. Trần Phi Tuyết mang một chút mắng, tức giận nói. Phi Tuyết, ngươi chớ nói bậy bạ. Không có chuyện, ta cái này cũng không phải là đại sự gì. Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng nói. Tỏ ý Trần Phi Tuyết chớ nói. Dẫu sao, cái này cũng là bình thường trải qua. Là phụ nữ cũng sẽ trải qua bước này. Cũng không phải là Diệp Trần vấn đề. Cái gì? Cái này còn không là lớn chuyện. Nguyệt Giao tỉ tỉ, ngươi vậy quá dễ nói chuyện liền đi. Hắn cũng cầm ngươi biến thành như vậy. Ngươi lại còn nói không có sao. Trần Phi Tuyết đều sợ ngây người. Trợn to mắt, có chút khó tin. Dẫu sao, nàng cũng có thể nhìn ra. Lâm Nguyệt Giao đi bộ đều có điểm tập tễnh. Cái này phải là xuống nặng bao nhiêu tay à? Nhưng để cho nàng càng kỳ quái chính là Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trên mặt nhưng là tản ra nụ cười. Nụ cười như thế rất kỳ quái. Tựa hồ rất ấm áp dáng vẻ. Mấu chốt Lâm Nguyệt Giao trên mặt còn nhiều hơn lau một cái đỏ ửng. Cái này đi bộ không lanh lẹ. Làm sao cảm giác cả người khí sắc đổi được tốt hơn nhiều đâu. Trần Phi Tuyết không rõ ràng. Đại muội tử, ngươi hiện tại còn không hiểu. Chờ ngươi sau này liền biết rõ. Lâm Nguyệt Giao chụp chụp Trần Phi Tuyết bả vai. Cười một tiếng nói. Có ý gì? Sau này ta liền biết rõ. Trần Phi Tuyết không chỉ có không rõ ràng, ngược lại hơn nữa hồ đồ. Tỷ tỷ, vậy ngươi cùng ta nói một chút à? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Nếu không ta cái này trong lòng thật sự là gấp nha. Trần Phi Tuyết vội vàng ngồi ở Lâm Nguyệt Giao. Bên cạnh, một cái sức lực hỏi. Vậy làm sao nói? Lâm Nguyệt Giao ra mặt vốn là có chút mỏng. Vào lúc này, nàng tự nhiên là sẽ không nói. Con nhóc cả ngày cũng nghĩ gì vậy? Lại chuyện này ngươi hiện tại còn không thích hợp biết. Diệp Trần tức giận đánh một tí Trần Phi Tuyết đầu, trực tiếp nói. Không thích hợp. Trần Phi Tuyết óc nhanh chóng xoay tròn. Chính là muốn không rõ ràng. Cái này rốt cuộc là chuyện gì? Để cho bây giờ nàng còn không thích hợp biết. Không biết rõ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.